Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 832, Chân Long Hiện Thân, góc truyện audio.com. Chín vị trung giai yêu ma kinh nghi bất định, vẫn không có thể hồi phục tinh thần. Tô Tử Mặc đã ra tay. Đại chiến đến tận đây. Trước mắt cái này chín vị trung giai yêu ma đối với hắn mà nói, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Rầm rầm, Tô Tử Mặc thúc động khí huyết. Trong cơ thể truyền đến từng đợt hải triều vang động, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nghe được cái thanh âm này, quần yêu tâm thần đại chấn, huyết như hải triều, đây là đem huyết mạch tu luyện đến cực hạn. Cô Vân thần sắc ngưng trọng, hắn mặc dù là thuần huyết hung thú, huyết mạch cao quý cường đại, nhưng còn không có tu luyện tới một bước này. Bá, Tô Tử Mặc đã biến mất tại nguyên chỗ. Bởi vì nhanh chóng quá nhanh, giữa không trung bị lôi kéo ra một đạo tàn ảnh, thật lâu không tiêu tan. Phanh, một vị trung giai yêu ma hơi có thất thần, liền cảm giác đã bị một cỗ hủy diệt tính chất lực lượng. Thân thể cao lớn bị trong nháy mắt đánh bay, còn ở giữa không trung thời điểm, liền ầm ầm nổ, huyết vụ phun ra, nhuộm hồng cả đỉnh núi. Lại một vị trung giai yêu ma chết, còn thừa lại 8 vị. Hắc Sa lĩnh lãnh chúa ánh mắt lạnh như băng, đung đưa mang có kịch độc, bén nhọn đuôi bò cạp, hướng phía Tô Tử Mặc xung phong liều chết tới đây. Hét lớn một tiếng, giết, người này toàn thân là bảo, đem chấn giết tới về sau, chính là ta đến lúc đại cơ duyên. Cuồng phong động lãnh chúa cũng lạnh giọng nói ra. Cô Vân một lời không nói. Đằng Vân giá vũ lúc giữa, đã phóng tới Tô Tử Mặc, bộc phát ra một tiếng tiếng hi, y, y âm thanh. Tại ba đại lãnh chúa dưới sự dẫn dắt, còn dư lại 5 vị trung giai yêu ma cũng lại lần nữa giết đi lên. Phanh, phanh, phanh, bát tôn thân hình khổng lồ yêu ma vây công Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc thân hình nhỏ bé, coi như con sâu cái kiến, nhưng giơ tay nhấc chân lại phóng xuất ra một đạo khủng bố làm cho người ta sợ hãi khí huyết lực lượng, đem 8 vị yêu ma thế công đều hóa giải được. Cận chiến tranh phong, những thứ này yêu ma sao là đối thủ của hắn? Thân ảnh giao thoa đi dạo xê dịch một phen, sau khi giao thủ, 8 vị yêu ma chỉ cảm thấy gân cốt muốn nứt, toàn thân xương cốt đều nhanh tan rã. Cô Vân bộ dạng càng là thê thảm, trong lòng của hắn không phục. Giết phụ cận cùng Tô Tử Mặc đối chiến hai quyền, kết quả bị chấn động một đôi mà móng vuốt đoạn tuyệt mấy cây. Thống khổ, Hắc Sa thực nhật, Hắc Sa lĩnh lãnh chúa gào thét một tiếng. Hắn nguyên thần đã thúc động đã đến cực hạn, phóng xuất ra hạt tộc bí thuật. Bên người nổi lên thành từng mảnh hắc sa, che khuất bầu trời. Đừng nhìn đây chỉ là đơn giản hạt cát, kỳ thật, cái này mỗi hạt cát đá đều là để cho pháp lực ngưng tụ, nhiễm lấy kịch độc. Bình thường yêu thú bị cái này hắc sa thôn phệ đi vào, không cần thiết 10 cái hô hấp, sẽ hóa thành một bộ đen kịt khung xương, huyết nhục tiêu tán. Lúc trước, Hắc Sa lĩnh thiếu chủ phóng xuất ra đạo này yêu pháp, kết quả, liền Tô Tử Mặc thân thể đều không đả thương được, bị nhẹ nhõm hóa giải. Đồng dạng là trung giai yêu ma, Hắc Sa lĩnh lãnh chúa đạo này yêu pháp, pháp lực càng cường đại hơn, uy lực rõ ràng tăng lên nhiều cái cấp độ. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, nguyên thần tranh phong về sau, hắn lưỡng đại nguyên thần cũng đã kiệt lực, rất khó phóng xuất ra cái gì pháp thuật để chống đỡ. Mà đạo này Hắc Sa thực nhật lực sát thương thật lớn, lấy nhục thể của hắn ngạnh kháng, chỉ sợ sẽ phải chịu tổn thương. Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán. Nếu như thế, cuối cùng làm chấm dứt. Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, lớn tiếng nói, cũng cho các ngươi nhìn nhìn thủ đoạn của ta. Chấm, lời còn chưa dứt, thân thể của hắn chung quanh, màu đỏ thắm yêu khí không ngừng tuôn ra động, nhanh chóng ngưng tụ ra tất cả nanh vuốt dữ tợn, Ánh mắt khiếp người thượng cổ đại yêu. Trông rất sống động. Có hoàng ngưu, có thạch hùng, có huyết viên, có cự mãng, có thần câu, có minh hổ, có phong báo. Bảy cái đại yêu thân hình khổng lồ. Khí thế khủng bố. Có cao tới vài chục trượng. Có dài đến tầm hơn 10 trượng. Trừng mắt màu đỏ tươi hai mắt. Đằng đằng sát khí. Tại đây bảy cái đại yêu vờn quanh phía dưới. Tô Tử Mặc thân hình tuy rằng nhỏ bé. Lại phảng phất là trong thiên địa duy nhất chúa tể. Không ai bì nổi. Chấm. Đây là cái gì? Những thứ này yêu thú là chuyện gì xảy ra? Trời ạ, người này bản thể đến tột cùng là cái gì? Làm sao sẽ ngưng tụ ra nhiều như vậy yêu thú? Khiếu Nguyệt Sơn dưới núi. Truyền ra từng đợt kinh hô. Trời xanh phía dưới. Bảy cái đại yêu đạp không mà đứng. Dường như tiên cổ trường tồn. Nghịch chuyển năm tháng trường hà mà đến. Bao quát muôn dân trăm họ. Quần yêu hoảng sợ. Lấy ở đây yêu thú kiến thức. Còn không nhận thức được đây là huyết mạch dị tượng. Chỉ có cô Vân. Mơ hồ từ trí nhớ ở chỗ sâu trong. Hồi tưởng lại từng chữ từng chữ. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Thần sắc kinh nghi bất định. Huyết bức âm vực. Cuồng phong động lãnh chúa đã giết đỏ cả mắt rồi. Cũng bất chấp rất nhiều. Há miệng bộc phát ra một đạo bí thuật. Âm vực là biên bức nhất tộc độc hữu bí thuật. Nếu là không có phòng bị. Một đạo bí thuật xuống dưới. Màng nhĩ trong nháy mắt cũng sẽ bị đâm thủng. Thậm chí có yếu tiểu nhân yêu thú. Nguyên thần đều bị đạo này âm vực bí thuật giết chết. Trong hư không, nổi lên một đạo gợn sóng. Đạo này âm vực bí thuật đã ngưng tụ ra thực chất. Mang theo vô tận sát cơ. Hướng phía Tô Tử Mặc tuôn ra động mà đến. Tô Tử Mặc ánh mắt trầm tĩnh. Một không động đẩy động. Bỗng dưng há miệng. Nương theo lấy động tác của hắn. Nguyên bản vờn quanh ở bên cạnh hắn bảy cái đại yêu cũng đồng thời há miệng. Giống. Một tiếng gào thét. Từ bảy cái đại yêu cùng Tô Tử Mặc trong miệng. Đồng thời tán phát ra. Khí thôn sơn hà. Cuồng phong động lãnh chúa âm vực bí thuật. Tại đây âm thanh gào thét phía dưới. Lộ ra không có ý nghĩa. Trong nháy mắt tiêu tán. Hóa ở vô hình. Chung quanh tám vị trung giai yêu ma. Đều là toàn thân đại chấn. Phía dưới. Có trốn tránh không kịp cấp thấp yêu ma. Khóe miệng. Khóe mắt. Mũi khiếu. Hai trong tai. Thậm chí chảy ra một đạo vết máu. Dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Đầy khắp núi đồi linh yêu. Càng là kề sát trên mặt đất. Câm như hến. Cô Vân thân hình chấn động. Từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy hai lỗ tai đau đớn. Vù vù rung động. Theo bản năng hướng Tô Tử Mặc nhìn lại. Đi. Tô Tử Mặc quát nhẹ một tiếng. Vờn quanh ở bên cạnh hắn bảy cái đại yêu. Đã xung phong liều chết đi ra ngoài. Một vị trung giai yêu ma bị chấn động đầu trống rỗng. Thần sắc ngốc trệ. Bị minh hổ xông lên. Một cái cắn mất đầu lâu. Hình thần câu diệt. Bảy cái đại yêu. Thẳng hướng bảy vị trung giai yêu ma. Chỉ có cô Vân bên này. Không có đại yêu xông lại. Nhưng ngay tại cô Vân nhìn về phía Tô Tử Mặc đồng thời. Người sau cũng chậm rãi quay người. Nhìn sang. Sau một khắc. Cô Vân thấy được khiến hắn kinh hãi không hiểu một màn. Chỉ thấy Tô Tử Mặc ánh mắt đạm mạc. Ở phía sau hắn, hiện ra một đạo thon dài yêu thú thân ảnh. Như ẩn như hiện, quấn quanh tại cái cổ. Xoay quanh mà lên, đệ nhất bát tôn đại yêu. Cái vị này yêu vương thân hình đã ngưng tụ ra. Giống như dao giống như mãng xà. Nhưng khuôn mặt nhưng có chút mơ hồ. Nhìn không rõ lắm. Chẳng lẽ cái vị này đại yêu là một đầu hung giao? Cô Vân ý niệm trong đầu chưa tản đi. Ánh mắt rơi vào đệ nhất bát tôn đại yêu dưới bụng. Dần dần ngưng lại. Cái vị này đại yêu dưới bụng. Thình lình có bốn cái móng vuốt. Giao. Sinh ra hai chân. Sinh ra bốn chân đấy. Chính là chân long. Ngay sau đó. Cô Vân đồng tử kịch liệt co rút lại. Tại người này thân thể mặt ngoài lại quỷ dị hiện ra một đạo lân phiến. Thoáng qua tức thì, hí, cô Vân hít một hơi lãnh khí. Thần sắc hoảng sợ, đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Căn bản không có cái gì long tộc bảo vật. Có, chẳng qua là một cái chân long. Cái gọi là long tộc tộc khí tức, là trước mắt cái vị này chân long phát ra đấy. Trách không được, người này chiến lực cường đại như thế. Huyết mạch khủng bố như thế. Trách không được, người này cuồng vọng nói. Liền thân là giao tộc hắn, cũng không có tư cách kiến thức người này bản thể. Giao tộc, cả đời nguyện vọng chính là hóa rồng. Mà hôm nay, hắn gặp được một cái chân long. Bịch một tiếng, cô Vân sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Cách chương.